thích em như thế, cứ thế thích em. Chương 50, góc chuyện audio.com, kim chủ sau lưng Trương Sơ Tâm cuối cùng cũng lộ diện. Tối hôm đó, Weibo bùng nổ. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, tôi đã chấn động không nói nên lời rồi. Ôi mẹ quá lợi hại. Nam thần của ta, hu hu, tại sao anh không chờ em? Trời ơi, mặt tôi đau quá. Tôi muốn xin lỗi Trương Sơ Tâm. Không không không, từ nay về sau, cô ấy chính là nữ thần của tôi. Nam thần nữ thần quá xứng đôi, thích thật đó, mắt lấp lánh tương đương hy vọng họ hạnh phúc. Kim chủ trong lời đồn lại chính là Thẩm Chi Niên, đột nhiên cũng muốn được bao nuôi. Lầu trên, theo anh đây đi, anh có tiền. Trai tài gái sắc chúc phúc, chúc hạnh phúc. Nửa đêm Thẩm Chi Niên không ngủ được, lặng lẽ xuống giường, ngồi bên ban công lướt Weibo. Nụ cười trên môi ngày càng sâu. Sau đó anh nhanh tay đăng ký một tài khoản Weibo, còn chứng thực tài khoản. Vừa đăng nhập liền trực tiếp theo dõi Weibo của Trương Sơ Tâm. Đã lâu cô không đăng trạng thái mới. Lần gần đây nhất là 4 tháng trước, đó là khi cô biết mình mang thai, đã lên Weibo viết mấy dòng. Thật sợ hãi tương đương còn mang theo cả vẻ mặt khổ sở. Số lượng bình luận trong vòng 4 tháng, chỉ trong một buổi tối đã lập tức bị phá vỡ, vượt mốc 5 triệu. Bởi vì dưới Weibo của Trương Sơ Tâm có rất nhiều cư dân mạng bình luận, nên Thẩm Chi Niên vừa lặng lẽ like bài viết đã lập tức bị phát hiện. Dân mạng lại kéo nhau bò sang Weibo của anh, Thẩm Chi Niên còn đang nghĩ xem nên đăng cái gì, dân mạng đã tranh nhau cầm sẵn điện thoại để hóng tin tức. Có điều, anh rất ít khi chơi mấy loại mạng xã hội, nghĩ tới nửa đêm mà vẫn chưa ra nên đăng cái gì. Dân mạng đợi nửa ngày mà không có động tĩnh, chờ không nổi nữa. 3 phút sau, Weibo của Trương Sơ Tâm bùng nổ. Mẹ nó, Thẩm Chi Niên reply tôi. Không phải số tôi hôm nay quá may mắn rồi sao? Chuyện là thế này, Thẩm Chi Niên không biết đăng gì nên lại chạy tới Weibo của Trương Sơ Tâm, nhìn thấy có một bình luận viết. Thẩm Chi Niên thật sự có phúc cưới được nữ thần của tôi. Thẩm Chi Niên liền reply. Đúng là rất có phúc, cứ như vậy bình luận này nháy mắt được đẩy lên top. Thẩm Chi Niên nhìn có chút vui vẻ. Đêm rồi anh không ngủ mà lại đi nghịch điện thoại. Anh cũng trở thành thanh niên nghiện mạng xã hội à? Không biết Trương Sơ Tâm tới gần từ lúc nào, đứng tựa người vào khung cửa cười nheo mắt nhìn anh. Thẩm Chi Niên ho khan, có cảm giác như làm chuyện mờ ám mà chột dạ. Anh bỏ điện thoại xuống, kéo tay Trương Sơ Tâm để cô ngồi lên đùi mình. Bây giờ bụng cô đã lớn hơn rồi. Thẩm Chi Niên ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, mùi hương nhẹ nhàng tràn vào khoang mũi. Anh khẽ thở dài, thật là thơm, Trương Sơ Tâm cười khẽ, đan tay của mình vào tay anh. Gió thoang thoảng thổi qua, xung quanh không có một âm thanh ồn ào nào, yên tĩnh giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người. Thẩm Chi Niên dịu dàng xoa bụng cô, đôi môi kề sát bên cổ cô, hơi thở nóng bỏng. Trương Sơ Tâm mẫn cảm dùng mình, theo bản năng siết chặt tay anh. Anh cắn nhẹ lên cổ cô một cái, cả người cô liền co lại kêu lên. Đau, Thẩm Chi Niên cười, đau. Không phải buồn à, giọng điệu rất mờ ám. Khuôn mặt cô đỏ bừng, trong lòng cũng trở nên hồi hộp. Thẩm Chi Niên nắm chặt tay cô, dẫn dắt xuống bên dưới người mình. Tim cô đập thình thịch, ở cùng anh lâu như vậy, có một số chuyện cô vẫn không thể chủ động được. Thẩm Chi Niên thường nói cô ở trên giường giống như con đà điểu vậy, cực kỳ nhát gan. Có mệt không? Góc chuyện audio.com. Thẩm Chi Niên đột nhiên hỏi cô, mỗi lần nửa đêm anh hỏi câu này, chính là ám hiệu giữa bọn họ. Trương Sơ Tâm nhỏ giọng ậm ừ, không nói mệt cũng không nói không. Thẩm Chi Niên cong cong khóe môi, đột nhiên ôm ngang cô lên, đi về phía phòng ngủ. Cô ôm cổ anh, ánh đèn nhàn nhạt, đôi mắt cô lấp lánh. Thẩm Chi Niên, cô nhẹ giọng gọi, anh nheo mắt cười, sao vậy? Trương Sơ Tâm nhìn anh, đột nhiên ghé sát bên tai, dịu dàng nói. Thẩm Chi Niên, em yêu anh. Thẩm Chi Niên bước dài hai bước, đặt cô lên giường. Anh cúi người, hai tay chống lên giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô cực kỳ chân thành. Anh cũng yêu em, anh cũng yêu em, Trương Sơ Tâm chưa từng nghi ngờ anh, mãi tới tận khi cô nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn này. Tương đương, sau đó, trong thời gian chờ tới ngày tổ chức lễ cưới, Trương Sơ Tâm chỉ làm một việc đó là dưỡng thai. Bụng ngày một lớn, Thẩm Chi Niên cũng ít khi tới công ty, đa số thời gian đều ở nhà cùng cô. Cẩn thận từng chút một, chỉ lo xảy ra chuyện gì, chăm sóc cô kỹ càng, so với trước đây càng khoa trương hơn. Lúc ăn cơm, bà xã, anh đút cho em xem tay em cử động cũng không dễ dàng. Trương Sơ Tâm ngẩn người cúi đầu nhìn cánh tay của mình. Nét mặt khó hiểu, sao cô lại trở thành không thể cử động tay dễ dàng rồi. Cô chỉ mang thai thôi mà có phải tàn phế đâu. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh nói, em có thể giơ tay mà. Thẩm Chi Niên vẫn tiếp tục cố chấp, để anh đút cho em. Trương Sơ Tâm, em có thể nhấc tay mà, để em tự ăn. Em đâu phải là trẻ lên ba. Không đúng, trẻ lên ba còn có thể tự ăn cơm rồi đấy. Thẩm Chi Niên nói, bây giờ em béo rồi, giơ tay tốn nhiều sức lắm. Em ngoan ngoãn ngồi đó đi, ông xã phục vụ em. Em bây giờ béo rồi, em bây giờ béo rồi, em bây giờ béo. Câu nói này vô tình như lưỡi dao đâm vào tim cô. Cô khó tin trợn tròn mắt, đập tay lên bàn, Thẩm Chi Niên, anh nói ai mập hả? Anh có nói chuyện tử tế không hả? Em béo chỗ nào, anh tên khốn này. Trương Sơ Tâm tức muốn chết, cầm lấy một giống giấy ăn trong tay ném lên mặt anh. Thẩm Chi Niên hoàn toàn chìm đắm trong việc phải đốt cơm cho vợ ăn, căn bản anh không ý thức được việc mình đã động chạm tới việc mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng vô cùng nhạy cảm. Đợi tới khi Trương Sơ Tâm bùng nổ, anh vẫn còn bối rối không rõ. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, một lúc sau mới nói. Hay lắm, Thẩm Chi Niên, giờ anh còn dám ghét bỏ em, anh lại chê em béo, anh dám chê em béo. Giọng cô càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đôi mắt đang nhìn anh nhòe đi, dáng vẻ đầy oan ức. Thẩm Chi Niên hoảng hốt nhìn cô, vội vàng nhảy xuống khỏi ghế, còn chẳng may hất đổ cốc nước. Nước nóng bắn vào tay, anh cũng không để ý, chỉ cuống quýt chạy tới trước mặt Trương Sơ Tâm, ôm cô thật chặt. Sơ Tâm, anh không có ý đó. Sao anh có thể chê em béo được, dù cho em có biến thành dáng vẻ gì anh cũng vẫn thích. Đời này, dù em biến thành dáng vẻ gì đi nữa, anh vẫn yêu em. Sơ Tâm, anh rất yêu em mà yêu tới mức em không thể tưởng tượng được. Anh không chê em béo, không hề. Thẩm Chi Niên nói những lời này, hổ thẹn, thành khẩn, chân thành, bao nhiêu loại tình cảm đều hàm chứa trong đó. Theo lý mà nói, Trương Sơ Tâm nên cảm động tới rơi lệ mới phải. Nhưng sao cô nghe xong vẫn cứ cảm thấy khó chịu không thôi. Cô nhìn chăm chú vào cánh tay anh, ngẩng đầu trừng mắt Thẩm Chi Niên, anh có nói chuyện tử tế được không? Cô béo như vậy sao? Cô thật sự béo à? Cô từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ béo cả. Thẩm Chi Niên luôn miệng nói. Bà, gocchuyenaudio.com, xã anh sai rồi, em đừng giận. Trương Sơ Tâm trừng mắt trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác bất lực, sao lại khó giao tiếp với người này vậy không biết. Cô thật sự béo, béo tới mức quần áo trong tủ bây giờ không cách nào chui vừa nữa. Cô nổi nóng lôi hết quần áo trong tủ ra, vứt bừa bộn khắp phòng. Đứng trước gương, nhìn dáng vẻ béo tròn của mình, cả người đột nhiên mất hết sức lực, nước mắt cứ thế tuôn ra ào ào. Sao cô lại béo như vậy rồi? Sao cứ thế mà béo lên được? Đều do Thẩm Chi Niên, từ sáng đến tối cũng chỉ đòi đút cho cô ăn, ăn không khác gì heo cả. Trương Sơ Tâm khóc hồi lâu, oan ức gọi điện cho Mạc Thi. Dạo này cô và Mạc Thi hay liên lạc với nhau, ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện. Sơ Tâm, giọng Mạc Thi truyền tới, Trương Sơ Tâm liền khóc tiếp. Mạc Thi à, cô nói xem sao tôi lại béo lên như thế này. Sao lại béo được chứ? Tương đương, chiều hôm đó, bà mẹ béo Trương Sơ Tâm và mỹ nhân thon thả Mạc Thi hẹn nhau đi dạo phố mua đồ. Có người nói mua sắm sẽ an ủi được tâm tình, Trương Sơ Tâm vừa bước xuống xe, nhìn thấy Mạc Thi đột nhiên muốn khóc. Sao cô lại phải mang thai? Sao cô còn trẻ vậy đã phải sinh con? Sao cô lại không suy nghĩ gì như vậy? Cô cảm thấy hiện tại mình đang đi trên con đường biến thành bà cô rồi. Mạc Thi thấy vẻ mặt mất mát của cô liền bật cười, kéo tay cô đi vào trong trung tâm thương mại. Tôi cảm thấy cô đang mắc phải hội chứng trước sinh, bình thường thôi mà cô đừng nghĩ nhiều. Hơn nữa cô cũng không béo tới vậy. Trương Sơ Tâm mếu máo nói. Sao mà không béo được, quần áo cũ tôi đều không mặc vừa nữa rồi. Bây giờ bụng cô lớn như vậy, chắc chắn không mặc được rồi. Không phải, chỉ kéo đến vai đã không mặc nổi nữa. Cô càng nói càng buồn, béo đối với bất kỳ người phụ nữ nào, đều là vấn đề vô cùng bi thương. Đến Thẩm Chi Niên cũng chê tôi béo, Mạc Thi kinh ngạc nói, anh ấy chê cô béo, Sơ Tâm, nghe tôi tối về bắt anh ấy quỳ ván giặt đồ đi. Được rồi, không sao đâu, chúng ta đi mua quần áo vừa vặn chút, chờ tới khi cô mặc phù hợp thì sẽ không còn cảm giác này đâu. Chính vì cô không mặc vừa quần áo cũ nên mới có cảm giác thất bại. Bây giờ cô là phụ nữ có thai, béo là chuyện bình thường mà. Có người mang thai không béo lên, ai nói, lúc tôi mang thai, Mạc Thi giật mình phát hiện mình lỡ miệng nghiến chặt răng. Trương Sơ Tâm khiếp sợ nhìn cô ấy, Mạc Thi, cô từng mang thai, P.S. dạo này mình bắt đầu đi làm và đi học cả ngày. Thật sự siêu bận luôn tê mũ tê, mọi người thông cảm vì tiến độ sẽ lại trở về trạng thái rất chậm. Cũng không còn cách nào khác, cố lết hết 17 chương còn lại, cách chương.